Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1839, chương 1839, kiên nhẫn. Thường nói, hiếu kỳ hại chết mèo, Lý Kỳ Phong đối với Trần Trần Cự Tuyệt cảm giác được 10 phần không hiểu thấu. Cũng là cực lớn kích phát ra hứng thú của hắn, để hắn cảm giác được 10 phần hiếu kỳ. Hiện tại Trần Trần bị thương rất nặng, bất kỳ cái gì người đánh lén cũng có thể sẽ muốn mệnh của hắn. Lý Kỳ Phong nhưng có thể không nguyện ý để dạng này người thú vị chết đi. Cũng là xem như hắn khổ bên trong làm vui một kiện chuyện lý thú đi. Trần Trần bộ pháp lảo đảo, trên đường dài, lưu lại một đạo đường máu thật dài. Lý Kỳ Phong xa xa đi theo tại Trần Trần đằng sau. Bỗng nhiên trong lúc đó Lý Kỳ Phong đã nhận ra mấy đạo khí tức bén nhọn. Hắc ám bên trong còn ẩn núp thích khách. Chỉ sợ cũng là hướng về phía Trần Trần mà đến. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Cái này Trần Trần hiển nhiên là đắc tội không ít người a. Đi vào băng tuyết thành bên ngoài, Trần Trần lựa chọn một chỗ tương đối vắng vẻ địa phương, chính là trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất. Dạng này đối với hắn mà nói có thể là phong hiểm rất lớn. Thế nhưng là thương thế của hắn đã là cấp bách. Hắn không thể lãng phí thời gian nữa. Mặc cho lấy vết thương chuyển biến xấu xuống dưới. Một ngụm chọc khí thở ra. Giữa thiên địa nguyên khí lập tức điên cuồng cuốn tới. Rót vào Trần Trần trong thân thể. Hắn nuốt xuống đan dược hóa thành mãnh liệt dược hiệu vận chuyển tới từng cái vết thương chỗ. Hồi lâu sau, kia nguyên bản vết thương chảy máu bắt đầu đình chỉ đổ máu. Lý Kỳ Phong đứng thẳng rất xa chỗ. Hắc ám bên trong, mấy thân ảnh nhanh chóng cướp động lên. Trần Trần bị thương rất nặng thế. Giờ phút này hắn tâm tư toàn bộ cư tập trung tại dưỡng thương phía trên. Tự nhiên là tốt nhất đánh lén thời cơ. Chân Nguyên kiếm phái đệ tử tu luyện truy cầu kiếm tâm viên mãn. Tâm không sợ hãi, đánh đâu thắng đó, tiến vào Chân Nguyên kiếm phái bên trong đệ tử tu luyện 3 năm về sau chính là tiến vào trong giang. Hồ tu luyện, không được chiêu mộ không quay lại về tông môn. Những năm gần đây Chân Nguyên kiếm phái đệ tử cơ hồ là trong giang hồ một đạo thanh lưu. Trừng ác dương thiện, chuyên môn thế gian chuyện bất bình minh bất bình, như thế đến nay. Cũng là trêu chọc đến vô tận phiền phức. Trần Trần hành tẩu giang hồ bên trong, vô luận là kia một tông môn ác đồ, phàm là bị hắn nhìn thấy người, đều là không chút khách khí, xuất kiếm chém giết, đi một đường, cũng là trêu chọc tới đặt mông phiền toái sự tình. Từ đầu đến cuối, Trần Trần đằng sau kẻ đuổi giết chính là không có đoạn tuyệt qua. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên hắc ám bên trong tiềm hành thích khách. Những người này đều là vô cùng cẩn thận, không phát ra một tia vang động, tựa như là hắc ám bên trong tiềm hành u linh, lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Lý Kỳ Phong cũng không vội tại xuất thủ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Trần khí tức trở nên dần dần mạnh lên. Hắc ám bên trong tiềm hành người cũng là chuẩn bị muốn động thủ. Hiện tại đúng là bọn họ thời cơ tốt nhất. Chém giết Trần Trần, Lý Kỳ Phong thân thể kéo căng. Hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bỗng nhiên trong lúc đó, mấy thân ảnh nhanh như thiểm điện, ám sát hướng Trần Trần. Tĩnh tọa Trần Trần phát ra một tiếng gầm thét. Thân thể lù lù bất động. Bàng bạc kiếm khí lập tức trong bữa tiệc mà ra, hướng phía tứ phương quét ngang mà ra, ngắn ngủi trong nháy mắt, kiếm khí bén nhọn trực tiếp đem người ám sát rào sát vỡ nát. Hai mắt mở ra, ánh mắt như kiếm, Trần Trần hai tay nắm vuốt kiếm ấn, khí tức của hắn nhanh chóng kéo lên, hạo đáng kiếm khí tựa như là đại giang đồng dạng vắt ngang giữa thiên địa. Vô tận quang hoa lập tức xuất hiện, giữa thiên địa trong khoảnh khắc chính là sáng như ban ngày. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. chỉ gặp kia cường đại kiếm ý lập tức bạo phát đi ra. Vô tận kiếm khí vờn quanh tại Trần Trần bên người. Thời khắc này Trần Trần giống như rất là cửu thiên chi thượng kiếm tiên đồng dạng. Uy thế khó mà địch nổi. Trong một chớp mắt, băng tuyết thành bên trong, vạn kiếm phải sợ hãi. Liên tiếp kiếm minh không ngừng bên tai, không ngừng run rẩy, kiếm khí lưu chuyển, cho dù là kiếm chủ cố gắng muốn khống chế của mình kiếm, nhưng cũng là không làm gì được. Từ nơi sâu xa, phảng phất có cỗ ý chí đang thao túng vạn kiếm. Trần Trần trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, chắp tay sau lưng, chậm rãi lăng không leo lên, cường đại kiếm ý lưu chuyển. Một tay duỗi ra, cường đại kiếm uy lập tức tại Trần Trần trong lòng bàn tay hội tụ. Vừa sải bước ra, kiếm lâm thiên hạ, Trần Trần trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Hắn một mực theo đuổi kiếm tâm rốt cục viên mãn. Hắn rốt cục tiến vào thần nhân chi cảnh. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, tay phải khẽ động, bá đạo vô song kiếm uy lập tức bộc phát ra. Giữa hư không, thanh thế thật lớn gợn sóng lập tức nổi lên, ngàn câu vạn khe lập tức xuất hiện, kiếm khí che đậy thiên địa, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Lý Kỳ Phong trong lòng khiếp sợ không thôi, vừa rồi Trần Trần sử xuất một kiếm kia tựa như là đao khắc điêu khắc đồng dạng thật sâu khắc ở trong đầu của hắn, thật lâu không cách nào xóa đi. Hồi lâu sau thiên địa chi uy trở nên yên ắng bên trong. Trần Trần quanh thân bảo phát đi ra uy thế cường đại lập tức quy về đến trong yên lặng. Mấy thân ảnh từ xa xôi chỗ bảo cướp mà tới. Trương Đức Chu sắc mặt bên trong đều là chấn kinh. Phía sau hắn băng tuyết thành còn lại ba vị gia chủ cũng là cùng nhau đến đây. Nhìn chăm chú lên Trần Trần, Trương Đức Chu mắt phải không khỏi nhảy dựng lên. Thân là băng tuyết thành thành chủ. Trong thành này phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ tự nhiên là rất rõ ràng. Bao quát những cái kia truy sát Trần Trần người. Thế nhưng là ai cũng là không có nghĩ đến Trần Trần lại là chém giết tất cả truy sát người. Còn thừa cơ đột phá thật lâu võ đạo gông xiềng. Nhất cử kiếm tâm viên mãn. Tiến vào đến thần nhân cảnh bên trong. Phen này biến cố để Trương Đức Chu bất ngờ. Thành chủ. Cái này Trần Trần chính là chân nguyên kiếm phái đệ tử. Nếu là chúng ta hiện tại mất bò mới lo làm chuồng vẫn là tới kịp. Dương Vinh chậm rãi nói. Trương Đức Chu mày nhăn lại. Cao Sinh Hằng ngữ khí băng lãnh nói ra. Chúng ta thế nhưng là vì xem xét rốt cuộc muốn chuyện gì xảy ra. Vô luận là chân nguyên kiếm phái cũng tốt. Vẫn là cái khác tông môn cũng được. Chúng ta chỉ cần bình tĩnh đối đãi là được. Làm gì cố ý đi lôi kéo cái gì? Trương Đức Chu trầm tư một chút. Nói ra, cũng đúng. Thế đạo này nước thế nhưng là rất sâu a. Chúng ta vẫn là tất yếu liên lụy bên trong tốt. Dương Vinh trong thần sắc lộ ra một chút do dự. Nói ra, thành chủ, chúng ta chung quy là cần một tòa chỗ dựa. Trương Đức Chu chậm âm thanh nói ra. Chúng ta chờ một chút đi. Cao Sinh Hằng trong thần sắc cười nói ra. Cho dù là muốn tìm chỗ dựa, cũng là không thể tìm chân nguyên kiếm phái. Đó bất quá là năm bè bảy mảng mà thôi. Trong thời gian ngắn rất khó tề tựu thực lực cường đại. Ta vẫn là cảm thấy Quan Âm Tông mạnh rất nhiều. Dương Vinh trong thần sắc lộ ra một tia không vui. Nói ra, vậy chúng ta nhìn là được. Cao Sinh Hằng cười nói ra, nhìn chính là nhìn, ta vẫn cảm thấy Quan Âm Tông đáng tin. Đủ rồi, Trương Đức Chu trong giọng nói mang theo mấy phần nộ khí, nói ra, ta đã sớm nói tứ đại gia nếu là đồng tâm hiệp lực thì băng tuyết thành nhưng hưng. Thế nhưng là nếu là tứ đại gia sau lưng cách đức, băng tuyết thành sớm muộn cũng sẽ suy vong. Bây giờ muốn hạ quyết định gắn liền với thời gian còn sớm. Băng tuyết thành lợi ích rốt cuộc liên lụy rất ít. Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi là được. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuê. ncv.com chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.